Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278, tới cửa phiền phức. Cút ra đây, cái kia trầm thấp tiếng quát, xuyên thấu qua ngoại giới trận pháp, truyền vào trên ngọn núi, quanh quẩn không thôi. Dương Trần sau khi nghe nói, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, cái này tìm tới cửa phiền phức đến từ nơi nào, nên chính là Hàn Mộc trước đó nhắc lên Vu gia. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này Vu gia tới vội vã như vậy. Do dự một lát, hắn lật tay một cái, hắn dùng viên kia không gian đặc thù chiếc nhẫn, đem chiến xa thu lại, thân hình lấp lóe ở giữa. Đi tới ngoại giới, chính trông thấy một vị vênh vang đắc ý nam tử mặt xẻo, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, đối với chung quanh tất cả mọi người, đều khinh thường một chú ý. Đây là Vu gia gia tộc, làm sao yếu như vậy? Dương Trần quan sát một chút nam tử mặt xẻo này, người này nhỏ gầy không nói, thực lực còn chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, Hàn Mộc cắn răng quát, Vu đội trưởng, nơi đây là ta Hàn gia trọng địa, ngươi không nên quá phận. Dương Trần nghe chút, giờ mới hiểu được, nam tử mặt sẹo này chỉ là đội trưởng thân phận, căn bản không phải cái gì gia chủ, nhưng hắn không có dự liệu được, vẻn vẹn một cái đội trưởng, vậy mà cuồng vọng như vậy, dám độc xông Hàn gia. Cái kia Vu đội trưởng nghe vậy, một bộ không sợ trời không sợ đất giọng điệu nói ra. Lão tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Hàn Mộc nghe chút, trên mặt gân xanh đều là phồng lên, cắn răng quát, ngươi. Vu đội trưởng khinh miệt nhìn thoáng qua Hàn Mộc, nói ra, nơi đây về chúng ta Vu gia, ngươi nếu là hôm nay không chắp tay giao ra, đừng trách Vu gia lòng dạ độc ác. Dương Trần càng nghe càng là khó chịu, liền nhàn nhạt nói ra, Vu gia tính là thứ gì, cũng xứng ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Lời này vừa ra, chung quanh lập tức yên tĩnh một chút, ánh mắt mọi người đều là nhìn phía Dương Trần, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái này Dương Trần không muốn sống nữa, cũng dám trước mặt mọi người chửi bới Vu gia. Hắn chẳng lẽ không biết Vu gia phía sau có phủ thành chủ chỗ dựa sao? Đám người gian nan nuốt một miếng nước bọt, căn bản không có nghĩ đến, Dương Trần lá gan đã vậy còn quá lớn, liền ngay cả Hàn Mộc cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá, bọn hắn nếu là biết, người sau ngay cả thành chủ phủ võ tu giáo đầu cũng dám giết, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Cái kia Vu đội trưởng nghe nói lời này, đột nhiên quay đầu nhìn phía Dương Trần, trên mặt của hắn hiển nhiên dâng lên một cỗ tức giận, nhưng qua trong giây lát chính là dâng lên một cỗ cười lạnh đến. Hỏi, chính là tiểu tử ngươi co đầu rút cổ tại trong trận pháp a? Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, nói ra, ta khuyên ngươi, hiện tại lập tức xéo đi, có lẽ còn có thể miễn trừ một chút da thịt nỗi khổ. Vu đội trưởng nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha hà, mỉa mai cười như điên nói, chỉ bằng ngươi, ngươi là cái thá gì, nho nhỏ phật thiên cửu trọng, vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, không có gì đáng nói. Dương Trần ngữ khí nhẹ nhàng, từng bước một hướng về Vu đội trưởng đi đến, trên mặt cũng là dị thường bình thản. Nếu là chân chính hiểu rõ người của hắn, lúc này nhất định là sẽ hít sâu một hơi, bởi vì nó trong lòng sát ý càng là nồng đậm, trên mặt thì càng bình thản. Vu đội trưởng thấy thế, trong mắt thì dâng lên một vòng tức giận. Hắn thấy Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là đối với hắn một loại xem thường. Lúc này trên thân sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, bỗng nhiên phun trào ra, cường hoành tu vi chi lực, vận chuyển ở giữa, hình thành trận trận cuồng bảo uy áp, tác dụng tại phương viên trăm vạn trượng phạm vi bên trong. Chung quanh thiên địa, đều bởi vậy bỗng nhiên tối sầm lại, đi theo liền có không gian vết dạn tràn ngập ra, cảm nhận được chính mình tu vi cường đại. Vu đội trưởng cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử, hiện tại quỳ xuống để xin tha, còn kịp. Hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ dị thường e ngại, có ai nghĩ được đến, người sau vẫn là bình tĩnh dị thường, bộ pháp không vội không chậm. Vu đội trưởng triệt để không thể nhịn được nữa, tức giận trong lòng, trầm thấp quát, đây là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, chính là đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó lòng bàn tay bên trong tu vi thổ lộ, hung hăng đánh ra một trường. Đối mặt một kích này, Dương Trần tránh đều không tránh, giơ bàn tay lên, mà ngay cả tu vi đều không vận chuyển, trực tiếp vỗ mà ra. Vu đội trưởng thấy thế, mỉa mai cười một tiếng, hắn thấy Dương Trần đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thế nhưng là theo hai người bàn tay đụng vào nhau, hắn ý nghĩ này lại là triệt để tan thành mây khói, ngược lại có vẻ hoảng sợ hiện lên ở trên mặt, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng như bài sơn đảo hải truyền vào Vu đội trưởng cảm giác bên trong. Bàn tay của hắn không chờ kiên trì thời gian trong nháy mắt, liền truyền ra răng rắc một tiếng, hiển nhiên là xương cốt đứt gãy, đi theo Dương Trần bàn tay, trùng điệp rơi vào trên mặt của hắn. Đùng, tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang vọng ra, Vu đội trưởng trong miệng răng, một viên không rơi xuống, đều bay vụt ra ngoài, thân hình của hắn cũng là tùy theo trùng điệp ngã xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Một kích này để Vu đội trưởng choáng váng, giống như là uống say đồng dạng, mấy lần muốn đứng thẳng lên đều là không có kết quả, trọn vẹn qua rất lâu mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể đến. Hai mắt oán độc nhìn xem Dương Trần, gầm nhẹ nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy, Vu gia sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hàn gia đám người nghe vậy, lúc này sắc mặt biến hóa một chút, Hàn Mộc cũng là ý thức được đại sự không ổn, vừa muốn chịu nhận lỗi, có thể lúc này Dương Trần thanh âm nhàn nhạt lại là bỗng nhiên vang vọng ra, ta để cho ngươi đi rồi hả? Vu đội trưởng nghe vậy toàn thân run nhẹ nhẹ một chút, hắn từ Dương Trần lời nói bên trong ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, biết người sau lên sát tâm. Nhưng là, hắn nghĩ lại là nhận định Dương Trần không dám giết hắn. Dù sao Vu gia phía sau có phủ thành chủ chỗ dựa. Lúc này lấy dũng khí, nhìn thẳng Dương Trần, dùng một loại mỉa mai giọng điệu nói ra, lão tử muốn đi thì đi, ngươi có thể đem. Không chờ hắn lời nói xong, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt kế tiếp chính là đi tới Vu đội trưởng trước mặt. Sau đó cái kia như là thép kìm đồng dạng bàn tay gắt gao thẻ chủ người sau cổ, để nó lời kế tiếp tất cả đều thẻ chủ. Tận đến giờ phút này, Vu đội trưởng trong mắt mới lộ ra hoảng sợ chi ý, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại là phát giác thanh âm đến cuống họng đều biến thành thanh âm ô ô. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một cái thanh âm lạnh lùng lại là từ hàn gia bên ngoài truyền vang mà ra, vị bằng hữu này, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi như vậy rất không thích hợp đi. Thanh âm rơi tất đồng thời, mấy chục đạo thân ảnh đã đi tới hàn gia trên không. Người cầm đầu là một vị trung niên, hình dạng cùng Vu đội trưởng giống nhau đến mấy phần, thực lực lại là đạt đến sinh tử cảnh nhị trọng thiên trình độ. Chung quanh người hàn gia thấy thế, lúc này con người co rụt lại, sắc mặt biến hóa một chút. Vu gia chủ, hắn vậy mà tự mình đến đây, xem ra là sớm có dự mưu a. Lúc này đại sự không ổn, người Hàn gia từng tái như lâm đại địch. Vu gia hơn 10 người này, mỗi một vị đều là sinh tử cảnh phía trên, hiển nhiên là chút xuống tuyệt đại đa số lực lượng. Mục đích đã không cần nói cũng biết, vì chính là muốn tại hôm nay cướp đoạt Hàn gia chỗ. Hàn Mộc thấy thế, biết chuyện hôm nay tuyệt đối không thể tùy tiện giải quyết xong, cắn răng hỏi: "Vu gia chủ, ngươi đến cùng muốn như thế nào?" "Như thế nào?" Vu gia chủ cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi Hàn gia, lập tức rời xa nơi đây, đồng thời giao nạp 200 triệu linh thạch thượng phẩm, nhất là bồi thường. Chuyện hôm nay liền tính như vậy, nếu không, tự gánh lấy hậu quả." "Ngươi, quá phận!" Hàn Mộc giận dữ. 200 triệu linh thạch thượng phẩm, thế nhưng là lần trước đấu giá hồn động thạch đoạt được. Hắn không nghĩ tới, Vu gia vậy mà như thế tham lam. "Ồ," Vu gia chủ nhếch miệng lên lấy đường cong, nói ra: "Xem ra các ngươi Vu gia là muốn đi đến tuyệt lộ." Hàn Mộc nghe vậy, hít sâu một hơi, có hạn muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến Vu gia thế lực sau lưng, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, đành phải cố nén gầm thét, nói ra: "Ngươi phải đáp ứng ta, ngày sau không được lại gây khó khăn cho ta Hàn gia." Vu gia chủ nghe chút, cười lên ha hà, nói ra: "Ha ha, dễ nói, dễ nói." Hắn tiếng cười bên trong tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Hàn gia. Hàn Mộc toàn thân run rẩy một chút, nhưng biết việc đã đến nước này, cũng không có lựa chọn khác, đành phải nói ra: "Từ trên xuống dưới Hàn gia nghe lệnh, lập tức rời đi." Vu gia chủ nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng phát nồng nặc lên, vừa muốn lại lần nữa cười to, nhưng mà ngay lúc này đột nhiên có một cỗ kỳ dị tiếng vang truyền vang mà ra. Cạch, thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng lại là truyền vào mỗi một vị võ giả trong tai. Đám người theo bản năng nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Lúc này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Dương Trần bàn tay đã thẻ vào Vu đội trưởng cổ bên trong. Người sau đầu lâu vô lực cúi thấp xuống, hiển nhiên vừa mới là bị cắt đứt cổ. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Nhưng loại này yên tĩnh vẻn vẹn duy trì không đủ một hơi thời gian, liền có kinh thiên tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. "Cái gì? Hắn giết Vu đội trưởng? Gia hỏa này điên rồi sao?" Hàn gia tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, người sau vậy mà thật sẽ thống hạ sát thủ. Vu gia đám người cũng là một mặt không dám tin, hoàn toàn không có dự liệu được. Vu gia tuyệt đại đa số lực lượng đều đi tới Hàn gia, phía sau còn có phủ thành chủ chỗ dựa. Dương Trần lại còn dám giết Vu đội trưởng, sao lại có thể như thế đây? Liền ngay cả Vu gia chủ giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt, theo bản năng cho rằng là chính mình nhìn lầm. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt truyền vang mà ra: "Nơi này hiện tại thuộc về ta." Lời này mặc dù bình thản, lại là tràn đầy bá đạo, cũng không phải là tại nói cho đám người, mà là tại tuyên bố. Đám người nghe vậy lại là ngây ngốc một chút, sau đó Vu gia người trên mặt đều là dâng lên một cỗ tức giận, đặc biệt là Vu gia chủ, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, phảng phất có thể chảy ra nước. "Ha ha," Vu gia chủ giận quá thành cười nói: "Ngươi là cái thá gì, cũng xứng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ." Dương Trần lông mày dương lên, quét mắt Vu gia chủ một chút, sau đó hơi vung tay, đem Vu đội trưởng thi thể ném tới một bên, xoa ăn nói ra: "Hiện tại không lăn, đây chính là kết quả của ngươi." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.